Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 386, áo giáp số 1. Mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường quý giá, là không thể lãng phí. Lý Tư dành thời gian đi ngủ. Mấy hơi thở sau, liền chìm vào trong giấc mộng, mơ mơ màng màng. Lý Tư như là bị từng khối kẹo đường cái bọc. Làm mộng lại ngọt lại nhuyễn. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Trong lúc hoảng hốt, một cái thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Lý Tư lầm bầm lầu bầu hồi đáp. 25 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Lý Tư phù phù một tiếng. Từ bên cạnh ao hạ tiến vào bể bơi. Mẹ nó. Lý Tư sợ hết hồn. Khắp toàn thân ướt nhẹp. Hắn lau một cái trên mặt nước. Chỉ ít hù chết mấy vạn cái tế bào não. Xin chú ý văn minh dùng từ. Bên bờ tuổi thanh xuân thiếu phụ nói. Cam. Lý Tư giơ lên ngón tay giữa. Hướng về phía ở khắp mọi nơi zero. Phù phù phù phù tiếng vang. 7 cụ trật tự hình người máy nhảy vào bể bơi. Kế lần trước đánh bại 5 cụ người máy sau khi Zero gia tăng rồi số lượng. Chúng nó hoàn toàn do Zero điều khiển. Phối hợp độ hiểu ngầm độ tự không cần phải nói. 7 cụ người máy lại như là có 14 chân, 14 điều tay, nhưng có một cái đầu. Hơn nữa, sức mạnh của bọn họ muốn vượt xa thân thể cường tráng người trẻ tuổi. Thực sự là quá biến thái. Mỗi 4 tiếng một cái huấn luyện chu kỳ. Ở Lý Tư bị khiến cho kiệt sức sau, Zero lại đoan lại đây một bát kỳ kỳ quái quái nước thuốc. Lý Tư nhất định phải chăm chú ở trong chiến đấu, bằng không liền sẽ bị đánh. Cho tới trong mộng sự, hắn đã quên. Tháng ngày một ngày một ngày trôi qua. Một ngày này, ở Lộ Thiên Đủ trong sân bóng, Lý Tư đơn độc đối mặt 27 đài trật tự hình người máy. Chúng nó có 54 điều cánh tay, 54 chân. Chiến đấu vừa bắt đầu, Lý Tư liền vung ra nắm đấm, thân thể ở trong không khí chỉ để lại tàn ảnh, không khí bị áp xúc, phát sinh liên tục âm bạo. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư đứng ở trên đất trống, trước mặt người máy ngang dọc tứ tung ngã một đám lớn. Hắn ngẩng đầu lên đến, hướng về phía không trung ruồi đầu xanh so với ngón giữa. Rốt cục, người tức thì bạo phát tốc độ, vượt qua tốc độ âm thanh. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, rốt cục đạt đến cường hóa level 10. Không trung ruồi đầu xanh nói, mới level 10, Lý Tư hoạt động đậy thân thể. Ta cảm giác mình đã thiên hạ vô địch rồi. Có thể bắt đầu dưới một giai đoạn huấn luyện. Trước vì thích ứng ngươi thân thể, cũng chính là đánh thật cơ sở. Huấn luyện cường độ cũng không hề lớn. Tiếp đó, muốn gia tăng huấn luyện cường độ. Mẹ nó, Lý Tư há to mồm. Huấn luyện như thế cường độ vẫn không tính là lớn. Chính mình quả thực lại như là từ địa ngục đi một lượt. Nếu như nhân gian có địa ngục lời nói, nhất định là Zero khống chế sân huấn luyện. Cho tới gia tăng huấn luyện cường độ, còn có thể làm sao tăng cường? Lẽ nào đem mình hong khô, ép thành bụi phấn mà? Lý Tư đột ngột thấy nhân sinh đã sinh không thể luyến. Người lẽ nào thật sự không cân nhắc máy móc cải tạo à? Không, Lý Tư kiên định địa từ chối. Mặc dù mình đã là cái quái vật, nhưng hắn không muốn bị người nhìn ra chính mình là cái quái vật. Zero cũng không có kiên trì. Nói, mục đích của huấn luyện không phải tăng lên người chiến đấu tố dưỡng. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chí mưu là không có tác dụng. Mục đích là ở dưới hoàn cảnh cực đoan, dành cho ngươi thân thể đầy đủ kích thích, càng tốt mà hấp thu trong dược vật năng lượng. Lý Tư đã hiểu, nói cách khác, bất luận thế nào, huấn luyện cường độ vừa vặn cao hơn ta cực hạn một đạo tuyến. Để ta duy trì sống dở chết dở trạng thái. Là như vậy, ở phương diện này, Zero có thể nói tương đương thẳng thắn. Thủy, Lý Tư yên lặng so với ngón giữa. Mình luyện thành dạng gì căn bản không đáng kể. Then chốt vẫn là uống thuốc. Uống thuốc mới là đường ngay a. Đạt đến cường hóa 4 cấp, Ngươi đã có thể sử dụng binh khí. Ta chuyên vì ngươi chuẩn bị một món binh khí. Ồ, Lý Tư Hưng phấn mở to hai mắt. Còn có trang bị biếu tặng a. Cũng là, level 10 là có thể rời đi tân thủ thôn. Chính mình cũng nên có một cái tiện tay binh khí. Lúc này, một đài trật tự hình người máy đi đến Lý Tư trước mặt. Trong tay giơ một thanh màu đen kiếm. Không nghĩ đến vẫn là vũ khí lạnh a, Lý Tư nói. Khá là kinh điển, vũ khí nóng. Zero hồi đáp, khá là nhiệt vũ khí nóng. Lý Tư thân tay nắm lấy kiếm đen. Đột nhiên nhận lấy. Hả, so với chính mình tưởng tượng bên trong càng nặng. Hắn cầm trong tay cẩn thận tỉ mỉ. Đối với kiếm, Lý Tư còn là hết sức quen thuộc. Ở đảo quỷ thời điểm, hắn đã là một tên sử dụng kiếm đại sư. Trên chuôi kiếm có một cái màu đen nút bấm. Lý Tư theo bản năng mà kích động. Muốn nhấn một nhấn. Ta nhấn một hồi không có quan hệ chứ? Không có quan hệ. Zero trả lời thời điểm. Lý Tư đã nhấn rơi xuống. Một giây sau, chuôi kiếm trở nên nóng bỏng. Chỉnh thanh kiếm bắt đầu rung động. Mẹ nó. Lý Tư sợ hết hồn. Kiếm suýt chút nữa chính mình vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Hại được bản thân cũng thiếu chút nữa chật khớp. Hắn vội vàng lại ấn xuống một cái nút bấm. Đây là cái gì? Lý Tư hoạt động cay cay vai. Y ông rung động chủy thủ. Oa nha. Lý Tư hưng phấn rít gào lên. Nghe vào liền tương đối cao cấp. Lần này cảm giác có chút công nghệ cao ý tứ. Nó là lợi dụng pin khởi động. Lưỡi dao chấn động tần số cao. Có thể trong thời gian ngắn nhất. Cắt ra cứng nhất kim loại. Nhưng vẫn là pin. Lý Tư trên mặt mới vừa hiện lên nụ cười lại cương cố ở. Vốn là cảm thấy rất công nghệ cao. Vạch trần khăn che mặt sau khi. Phát hiện cái gì cũng không phải. Cái này cũng là không có cách nào chính là. Trên thế giới cũng không có động cơ vĩnh cửu. Lấy kiếm đen thể tích. Cũng không cách nào lắp đặt càng to lớn hơn nguồn năng lượng động cơ. Vì lẽ đó, thanh kiếm này chỉ có thể chống đỡ 10 giây. Lý Tư không nói gì. Chẳng lẽ mình chỉ có thể làm 10 giây đàn ông thực sự? Quả nhiên a, bất kỳ công nghệ cao đều chỉ tồn tại ở PPT bên trong. Chân chính bị vạch trần ra sau, cũng không đáng giá một đồng. Lời nói, 10.000 năm trước cựu thế giới, chủ yếu có cái gì công nghệ cao? Lý Tư nói, hàng thiên phi thuyền, điện tử sinh mệnh, ký ức kim loại, lượng tử công trình, bản đồ gen, chấm ngoặc kép, Lý Tư gật gù, vẫn còn có chút công nghệ cao. Nếu cựu thế giới khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, tại sao không đem nguồn năng lượng giải quyết vấn đề đi? Lời nói như vậy, liền không cần vẫn dựa vào pin khởi động. Lý Tư nói, Zero không hề trả lời vấn đề này. Hay là cảm thấy đến không mặt mũi trả lời. Ta có thể chế tác một thanh đại kiếm. Một thanh đại kiếm. Như vậy là có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Cái gì kiếm? Đại bảo kiếm à? Lý Tư lắc đầu một cái. Đối với cựu thế giới đánh giá đã hạ thấp. Tiếp đó, hắn giơ kiếm, mở ra rung động hình thức. Khắp nơi nhất thiết hoa hoa. Quả nhiên là phi thường sắc bén kiếm a. Tảng đá, kim loại, xi măng tường, tê địa một tiếng, liền chia làm hai nửa. Hầu như không cảm giác được lực cản. Đáng tiếc a, chỉ có thể dùng 10 giây. Lý Tư tiếp tục tập trung vào ma quỷ trong khi huấn luyện. Zero không cách nào đối với hắn hoàn thành tiếp quản. Chỉ có thể có Lý Tư tự thân làm. Chính mình chịu đựng thống khổ. Nếu như người bình thường, sợ là sớm đã bị ép điên. Lý Tư trong lòng tố chất đã rất mạnh mẽ. Nhưng cũng gần như sắp điên rồi. Nếu như không phải Zero nghiêm ngặt giám sát, Lý Tư đã sớm không làm. Hiện tại hắn chờ đợi người ngoài hành tinh sớm một chút xuất hiện. Vội vàng đem chính mình từ trong bể khổ giải cứu ra. Ở huấn luyện Lý Tư đồng thời, Zero cũng vội vàng bố trí toàn cầu hàng phòng thủ. Hiện tại lại một lần nữa toàn cầu mạng lưới. Điện lực hầu như đã khôi phục. Nhà xưởng 24 giờ không ngừng nghỉ khởi công. Có thể sinh sản càng nhiều người máy. Có mạng lưới địa phương liền muốn Zero con mắt. Hắn ở hành tinh xanh trên đã triệt để thức tỉnh. Lý Tư còn đang hự hự huấn luyện. Tháng ngày trải qua khổ không thể tả. Thống khổ, mang đến sức mạnh. Lý Tư thực lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Chúc mừng ngươi, đã đạt đến cường hóa level 30. Ở Lộ Thiên sân bóng, Zero hóa thân ruồi đầu xanh phiêu ở Lý Tư trước mặt. Lý Tư tuy nhiên đã rất mạnh, nhưng nghe được câu này, suýt chút nữa tại chỗ ngã trên mặt đất. Thực sự quá khó khăn. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện, Lý Tư đã kinh biến đến mức không thể tưởng tượng nổi cường. Hắn có thể xem con nhện như thế, tay không bỏ lên trên cao mấy chục mét vuông góc vách tường. Xem cóc như thế, nắm giữ xuất sắc bật nhảy lực. Xem gấu đen như thế, một quyền búa bạo tảng đá. Gào gừ gào gừ, gấu đen ở bên cạnh gào gào kêu hai tiếng. Lý Tư quét nó một ánh mắt, nó rõ ràng mập một vòng. Ai, gần nhất khoảng thời gian này, chính mình ở địa ngục, gấu đen nhưng là ở thiên đường. Mình đã như vậy mạnh. Có điều, Lý Tư mở miệng nói, bằng ta thực lực bây giờ, thật có thể gánh vác máy bay đại pháo à? Liền máy bay đại pháo đều chịu không được, làm sao gánh vác được người ngoài hành tinh? Ta đã cân nhắc đến, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một cái vũ khí, lại là hắc đao. Lý Tư nói, bằng ngươi hắc đao, căn bản không có tác dụng ấy. Zero không hề trả lời vấn đề này. Lý Tư chỉ nghe đỉnh đầu ầm ầm ầm tiếng vang. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng bỗng dưng mà tới. Dưới bụng phi cơ mới, còn mang theo một thứ. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Tư mở to hai mắt, hình người áo giáp, áo giáp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Tư trước mặt, ở trên cỏ đánh lên bụi mù. Nó có cao 8 mét thân hình khổng lồ, toàn thân đen kịt, phần lưng chuyên trở nòng pháo, trong tay nắm một thanh phóng to bản màu đen rung động cắt chém đao. Lý Tư hoàn toàn bị chấn động rồi, mãi đến tận hiện tại, mới có chút công nghệ cao dáng vẻ. Ta vẫn đang vì sinh sản nó làm chuẩn bị. Đương nhiên, chỉ có ngươi thân thể mạnh mẽ tới trình độ nhất định, mới có thể gánh chịu nổi nó mang cho ngươi gánh nặng. Hiện tại, thử một lần, Lý Tư đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Hắn nhảy lên, mở ra cửa sập, thân thể tiến vào ở vào bộ ngực buồng lái này. Đem quần áo cởi, ồ, Lý Tư ngẩn người, không làm rõ được vì sao muốn cởi áo, nhưng hắn vẫn là cởi quần áo ra, từ không trung bỏ lại đến, cả người trần truồng địa tiến vào buồng lái này bên trong. Lý Tư trước tiên mang tới điều khiển mũ giáp có thể vặt hái sóng điện não tín hiệu, Lý Tư hơi suy nghĩ, giáp máy là có thể đưa ra phản ứng, sau đó... Buồng lái này bắt đầu truyền vào chất lỏng màu xanh biếc. Lý Tư không biết đây là vật gì. Cảm giác lá phổi không khí hoàn toàn bị ép ra ngoài. Lục dịch rót vào lá phổi. Hắn cả người trần truồng. Nằm ở trong nước, như là ngủ trẻ con. Có thể bắt đầu rồi. Lý Tư hóa thân giáp máy đột nhiên toàn bộ bay lên không? Chân phun ra lửa khói. Thân thể vụt lên từ mặt đất. Lý Tư ý thức là tỉnh táo, bay ở trên không đến bay đi, hắn tùy tiện vung ra một đao, tựa hồ liền không gian cũng có thể xé rách, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.